giữa tiếng lòng rung động. Chương 34, 34, ấn tượng đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ấn tượng của Tề Khiêm, Ngụy Tư Chiết luôn cư xử tỉnh táo. Cho dù thời điểm đó công ty của họ bị cuốn theo khủng hoảng tài chính, trượt dốc thua lỗ hàng triệu bạc do đủ các loại lỗ lãi lớn nhỏ, người này cũng chỉ im lặng nhốt mình trong phòng, không bước chân khỏi nhà mà nhìn chằm chằm vào khoảng không đen đặc vô định suốt 3 ngày 3 đêm. Từ bỏ anh cũng được, thậm chí chẳng cần một lời giải thích. Nhưng khi nghe thấy lời xin lỗi, nhìn thấy nụ cười áy náy của Ngụy Tư Chiết, lửa giận ngùn ngụt trong lòng Tề Khiêm tiêu tán hơn nửa. Lập tức bỏ cả kế hoạch của mình đi. Ngụy Tư Chiết không bao giờ nổi giận. Anh cực hiếm khi truyền cảm xúc tiêu cực cho người khác mà chỉ ngấm ngầm tự gặp nhấm trong lòng. Một mình đối diện và điều chỉnh trạng thái mất cân bằng ấy. Chuyện bao lớn chứ? Hà Nguyên bá vai Tề Khiêm. Hòa giải, cứ nhìn bọn mình bây giờ xem. Tôi làm sếp một phòng kiếm tiền đàng hoàng. Cậu kinh doanh ổn định công ty chứng khoán của cậu. Lâu lâu gọi Tư Chiết sang giúp đỡ. Sang năm tranh thủ mở rộng quy mô. Ngày ngày không lo ăn mặc. Chả phải tốt quá rồi à, Tư Chiết không ở bên. Chỉ số hạnh phúc của tôi giảm xuống chỉ ít là 40, đấy nhá. Tề Khiêm than thở vỗ vỗ đùi. Đứng dậy liếc sang Ngụy Tư Chiết. Cái đồ chết tiệt nhà cậu. Chỉ biết khi dễ anh thôi. Chờ tới lúc chỉ số hạnh phúc của anh xuống tới không? Ngụy Tư Chiết nhìn về phía Tề Khiêm. Cười giỡn. Không chừng em sẽ mềm lòng cân nhắc tới vụ chuyển việc. Tề Khiêm, anh ta sắp bị Ngụy Tư Chiết chèn ép tới rơi lệ rồi đây này. Tề Khiêm và Hà Nguyên đi khỏi. Ngụy Tư Chiết ngồi trên ghế làm việc xoay nửa vòng về cửa sổ sát đất phía sau lưng. Bầu trời không một gợn mây trong vắt như tấm vải lụa xanh lơ. Ánh mặt trời chói lòa vương vãi. Thành phố Bắc Thần hiện lên vẻ phồn hoa thật rõ nét dưới khung trời bao la. Ngụy Tư Chiết thinh lặng nhìn ngắm trong vài phút, sau đó cúi đầu mở khóa điện thoại. Sở Gia Hòa gửi cho anh 2 bức ảnh. Bức đầu tiên là con rùa đang quẫy nước chèn thêm dòng chữ: buổi sáng tốt lành, đại bôn vẫn nhàn nhã như mọi hôm. Bức còn lại chụp giờ thể dục buổi sáng của viện dưỡng lão. Tư thế đứng của Ngụy Kiều tao nhã và chuẩn mực, nhìn là biết ngay đang tạo dáng. Ngụy Tư Chiết gõ bàn phím, khen. Chụp khá đấy. Vài giây sau, Sở Gia Hòa trả lời. Bác hỏi anh sao không khen động tác tập thể dục của bác chuẩn không cần chỉnh. Ngụy Tư Chiết, khen ông ấy đẹp là thể nào cũng đòi em chụp thêm vài tấm nữa. Tới đó người mệt lại là em. Sở Gia Hòa trả lời. Bác mất vui rồi. Trách anh cứ chăm chăm vào đồng bọn của mình thôi. Ngụy Tư Chiết nhắn trả. Đúng thật, anh giống ba. Ông ấy cũng thiên vị mẹ anh không ít đâu. Tin nhắn được gửi thành công. Ngụy Tư Chiết không trả lời Sở Gia Hòa nữa mà đặt điện thoại xuống. Mở máy tính nhận mail đánh giá tăng trưởng ngân sách mới đồng nghiệp gửi. Chuẩn bị viết kế hoạch đầu tư. Một khi bước vào trạng thái làm việc, giữa Ngụy Tư Chiết và thế giới bên ngoài gần như có tấm chắn vô hình ngăn cách. Mọi động tĩnh xung quanh đều không lọt được vào tai. Mãi đến khi giải quyết công việc gần xong, anh mới bớt chút thời gian đưa mắt nhìn đồng hồ dưới góc phải màn hình. Cho bản thân 1 giờ nghỉ ngơi ngắn, ánh mắt Ngụy Tư Chiết lướt qua màn hình vừa tình cờ bật sáng. Anh cầm lên đọc thông báo, vừa cúi xuống mà lòng đã run lên, và lồng ngực cứ nóng ấm dần thêm. Sở Gia Hòa, anh Ngụy ơi, em nhớ anh lắm. 10 phút sau, Ngụy Tư Chiết vẫn chưa thể quay về trạng thái cũ. Suy nghĩ nghẹn cứng, một câu ngắn cứ hết gõ rồi lại xóa. Xóa rồi lại sửa, lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức anh tự thấy tức cười. Anh dựa vào lưng ghế, khua cạnh điện thoại lên mặt bàn. Anh nghĩ về Sở Gia Hòa thật lâu. Mở WeChat của y lên. Ngụy Tư Chiết, anh cũng nhớ em. 5 giờ 30 phút chiều. Hà Nguyên vừa xem xét bản kế hoạch đầu tư Ngụy Tư Chiết gửi đến vừa tới phòng làm việc của anh. Một người đàn ông hấp tấp vội vã đi ra từ phía đối diện. Lúc lướt qua còn để lại trận gió thổi bay góc giấy lên. Hà Nguyên thờ ơ ngẩng đầu lên. Lập tức dừng bước, anh ta gập tài liệu lại. mặt mũi khiếp sợ chỉ vào mặt Ngụy Tư Triết. Đi đứng cái gì mà vội vội vàng vàng cuống cả lên vậy? Hà Nguyên gọi to, chấm, tối nay còn phải tăng ca nữa có biết chưa? Bước này nối tiếp bước nọ. Ngụy Tư Triết quay lưng vào anh ta lắc lắc chìa khóa xe. Tới viện dưỡng lão thăm ba em. Bớt lấy ba cậu làm cớ đi. Hà Nguyên cao giọng, thiếu điều ịn cả cái tên Sở Gia Hòa to tướng lên trán cậu rồi. Lái xe từ trung tâm thành phố ra ngoại ô vào giờ cao điểm buổi tối. Đường xá tắc nghẽn, Ngụy Tư Triết lại hết sức ung dung đeo tai nghe Bluetooth họp qua điện thoại với Hà Nguyên. Đến viện dưỡng lão Tuệ An thì đêm đã kéo tới. Trăng sao tỏ dạng giữa trời đêm thăm thẳm. Ngụy Tư Triết nới lỏng cà vạt ném sang ghế phó lại. Đẩy cửa xuống xe, Sở Gia Hòa đang xem thời sự với Ngụy Kiều. Tay cầm dĩa đựng hạt óc chó và xoài sấy dẻo. Hai người ngồi đối diện TV nói chuyện tin tức báo đài. Cửa phòng đột nhiên có động dĩnh. Sở Gia Hòa khựng lại. Như nhận ra điều gì. Hướng ánh mắt đầy ắp chờ mong vào bóng dáng Ngụy Tư Triết. Ngụy Tư Triết nhướng mày nhìn y, tươi cười chuyển sang bên Ngụy Kiều. Ba, con lại tới thăm ba đây. Coi đó coi đó. Ngụy Kiều cầm dĩa của Sở Gia Hòa đặt lên người mình. Nhón một hạt óc chó vào miệng. Thôi mà ba cũng chẳng cản được con. Ngụy Tư Triết lại gần mép giường. Khom lưng cầm tay Ngụy Kiều khen nức nở. Tư thế ba tập sáng nay oai hệt như hồi xưa. Ngụy Kiều, hừ, một tiếng. Giờ mới nhớ khen ba à, thôi. Không ham, giọng điệu của Ngụy Tư Triết hết sức trịnh trọng. Khen ngợi ba là phải nói ngay trước mặt ba chứ. Thế mới thể hiện sự chân thành. Cái, ngay trước mặt, của con có ý đồ khác thì có. Ngụy Kiều quay đi, Tiểu Sở, lấy giúp bác ly nước nóng. Bác muốn pha trà, Sở Gia Hòa cười đáp lời. Vâng, Ngụy Tư Triết hỏi, ba tính giao nhiệm vụ thì cho con đây. Con đi trông Tiểu Sở cho kỹ. Ngụy Kiều dày dặn kinh nghiệm dặn dò. Lấy nước coi chừng bị phỏng tay. Ngụy Tư Triết, Sở Gia Hòa xách ấm nước khỏi phòng. Vừa mừng vừa sợ, nụ cười trên gương mặt càng thêm sâu. Vui vẻ hỏi anh, sao anh lại tới đây? Hình như định lực của anh không được tốt lắm đâu. Ngụy Tư Triết thẳng thật, người nào đó vừa nói nhờ anh. Sự chú ý đã chẳng đặt vào công việc được nữa rồi, Đinh Ly. Đây là một từ Phật giáo, là một trong ngũ lực. Tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Người có định lực thì không còn bị tham sân si hay ngoại cảnh tác động. Trong mọi hoàn cảnh thuận nghịch đều giữ được tâm như bất động. An nhiên tự tại, Sở Gia Hòa cười. Hẳn là anh may mắn lắm phải chứ. Lên cấp 3 không yêu sớm. Không thì bị buộc chặt cho xem. Nào còn tâm trí mà đi du học nhỉ. Ngụy Tư Triết tán thành. May mắn. Tranh thủ thời gian chưa gặp được em xây dựng nền móng thật vững chắc. Cố gắng cày cuốc kiếm tiền. Thế này thì cũng tương đối có tự tin để theo đuổi em. Phòng vệ sinh không có ai. Ánh đèn màu vàng ấm hắt lên mặt trường trắng như tuyết. Phản chiếu lại mấy bóng sáng mềm mại. Bầu không khí ấm áp. Sở Gia Hòa cẩn thận rửa sạch tách trà của Ngụy Kiều. Ngước mắt ngắm nghía chăm chú Ngụy Tư Triết đang lấy nước. Anh có tâm sự à? Sở Gia Hòa hỏi. Ngụy Tư Triết hoàn hồn trong sửng sốt. Không khỏi kinh ngạc. Sao em nhìn ra được? Cảm giác. Sở Gia Hòa ghé mắt lại gần Ngụy Tư Triết. Hoặc có lẽ là trực giác của người yêu anh. Chuyện làm ăn thôi. Em không cần để tâm. Thừa dịp bốn bề vắng lặng. Ngụy Tư Triết nắm lấy tay Sở Gia Hòa. Chỉ ít là từ sau khi thấy em. Trong đầu anh không còn suy nghĩ linh tinh gì hết. Sở Gia Hòa nói một câu. Cũng không đến mức không có suy nghĩ linh tinh gì với em chứ. Lúc lời này được thốt lên. Vẻ mặt Sở Gia Hòa hết sức bình tĩnh. Ngụy Tư Triết bội phục cười ra tiếng. Thực sự cầm lòng chẳng được nghiêng người ôm y vào lòng. Ai, được rồi, em có chuyện này muốn hỏi anh. Sở Gia Hòa vòng hai tay qua hông Ngụy Tư Triết. Nói, trước đó quan hệ của chúng ta vẫn chưa rõ ràng em cũng ngại hỏi. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Em hơi hơi muốn biết câu trả lời của anh đó. Ngụy Tư Triết đáp, em muốn hỏi gì? Sở Gia Hòa nói, Ấn tượng đầu tiên của anh với em là thế nào? Ngụy Tư Chiết nở nụ cười. Muốn nghe nói thật hay nói dối? Sở Gia Hòa đáp. Anh không nên nói dối em đâu. Đúng vậy. Ngụy Tư Chiết thành thật khai báo. Vì bình thường anh đi làm thấy ai cũng mặc đồ tây dày da. Ăn bận chỉnh tề đủ các loại đẹp mắt. Anh nhìn thấy nhiều quá. Thế nên cảm giác đầu tiên dành cho em rất bình thường. Nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Ngụy Tư Chiết buông Sở Gia Hòa ra. Cầm ấm nước tiếp tục nói. Anh nhớ lần đầu tiên mình nhìn thấy em. Khi ấy em mặc đồng phục rất giản dị. Tay cầm một chiếc đồng hồ quả quýt ngồi ở băng ghế dài trước tòa nhà chính chọc một con mèo cam. Hai người bước lên hành lang. Tiếng cười nói nhộn nhịp bao xung quanh. Sở Gia Hòa cười. Trí nhớ của anh Ngụy tốt vậy à, em bắt được trọng điểm rồi đó. Ngụy Tư Chiết đáp. Thật ra anh chưa bao giờ cố gắng nhớ một người. Đây là lần đầu tiên. Về phần vì sao lại nhớ em một cách vô cùng rõ nét như vậy. Mãi về sau anh mới tìm được nguyên nhân. Sở Gia Hòa cong môi nói. Anh nói cho em biết mau đi. Cả hai cầm tay nắm cửa phòng Ngụy Kiều. Cùng nhau dừng lại. Ngụy Tư Chiết quay sang nhìn Sở Gia Hòa. Điều này chứng minh rất rõ. Ấn tượng đầu tiên của anh về em rất rất tốt. Tốt đến mức cứ muốn gặp được em mãi. Muốn được làm quen với em. Muốn khoảng cách giữa chúng ta ngắn lại. Cách chương.